Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cấp dưới nghe xong lời này, lại rõ ràng có chút chần chừ. Đại ca, vị này chính là. Hỏi nhiều là, em mở cái gì, để cho ngươi là. Em mở cái gì thì ngươi liền là. Em mở cái đó, có tin lão tử ngay cả ngươi cũng giết CS, ết luôn hay không? Bị mắng một trận, cấp dưới liền cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn tòa nhà trước mặt nhìn thế nào cũng đặc biệt quỷ dị, hắn ta chính là không dám tùy tiện lộn xộn, dù sao, hắn ta cũng không ngốc. Có bao nhiêu người chê, N thế giới có thể bi, ến ngôi nhà của họ trở thành bộ dạng như thế này. Lần đầu tiên nhìn vào thì là một ngôi nhà gỗ, nhìn lại một lần nữa thì lại là một tòa nhà cao tầng. Nơi này nào giống nơi người sống, rõ ràng là thần tiên A, cho dù để cho hắn ta đi mượn thêm 100 lá gan. Cũng thật sự là không dám ở trước mặt. Thần tiên, là, M7, không đi có phải không? Lời còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên vung L, ên một cái tát. Ba, một tiếng giòn vang, người đàn ông đó sử dụng sức mạnh rất lớn, khiến khóe miệng của cấp dưới cũng CS, ẩy đầy máu, sờ một lần nữa, răng có chút lỏng lẻo. Ngươi là một tên vô sử dụng, AP, H, ngươi đi vào xem thử. Vâng, đại ca. AP, H là người trung thành nhất của hắn. Hắn nói đi về phía đông, AP, H không bao giờ dám đi về phía tây. Bây giờ cũng vậy, nhìn AP, H đi về phía đầu kia, chỉ chốc lát sau, xách một thùng dầu trở về, người đàn ông cười nhạo một tiếng, vắt chéo chân châm thuốc lá. Còn không đi lái xe? Vâng, vâng, tên đàn em vừa mới bị đánh liên tục gật đầu khom lưng, chờ một lần nữa trở lại ghế lái, trong mắt hiện L. Ên một tia oán độc. Hừ, phế vật, xe khởi động, chậm rãi rời khỏi phố Đông Tự. Mà Kỳ Hoài Xuyên chê, N lầu nhìn chiếc xe bọn họ đang ngồi, vẻ mặt càng thêm lạnh như băng. Thật sự là to gan lớn mật, thế nhưng dám là. Em mở chuyện như vậy ở chỗ ta, xem ra, mấy tháng nay tuổi thọ của các ngươi cũng không cần lưu lại. Ánh mắt chợt lóe, trong không khí mơ hồ có một tầng dao động. Thường Tiểu Như ở phía sau nhịn không được nuốt nước miếng. Hô, rẽ ra khỏi phố Đông Tử, người đàn ông phun ra một vòng khói, khuôn mặt tràn đầy màu sắc u ám. Thật sự là không biết xấu hổ, ỷ vào bản lĩnh nhỏ của mình, liền dám L, ên mặt với ta. Ha, lần này chỉ là một bài học nhỏ cho ngươi. Đáng tiếc AP, H, phải ngồi xổm trong tù một thời gian. Người lái xe phía trước càng nghe càng lạnh. Nam nhân ở nơi khác hoành hành quen rồi, đi đâu cũng không chịu thu liễm, biết rõ vị đại sư kia có bản lĩnh, phóng hỏa cũng không nhất định sẽ là. Em mở cho đối phương gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vẫn quyết tâm muốn dạy cho đối phương một giáo huấn. Cố ý phóng hỏa, cũng không biết sẽ phán ở tù vài năm. Hắn đã sớm quen để cho thủ hạ thay hắn ngồi tù. Loại người này, nếu không phải đấu không lại hắn, thật muốn giết CS, ết hắn. Tiểu đệ trong lòng hung tợn nghĩ, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới ở trong đầu đi qua một vòng, hắn ta trở về liền nghe được truyền đến một trận đau đớn kêu L, N. Ngươi, ngươi, quay đầu lại, người đàn ông dùng sức nắm lấy sim y chê. N, âng, ực, biểu tình cực độ dữ tợn, điếu thuốc trong tay cũng không kẹp được rơi vào quần. Đại ca, có chuyện gì với anh vậy? Người đàn ông chỉ hét L, ên thảm thiết, một lát sau, thân thể hắn ta đột nhiên nghiêng về phía sau, cả người nhanh chóng không có động tĩnh. Thuốc lá đốt cháy một L, ổ hồng chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N quần của hắn ta, sau đó là mùi vị tanh đắng của da thịt cháy, tiểu đệ vội vàng hoảng hốt mở cửa xe phía sau, lại P. Hát hiện hai mắt nam nhân trợn tròn, từng sợi máu chiếm đầy lòng trắng mắt, mà người. Người đã không còn hơi TH. Ờ, lão đại, đàn em hốt hoảng muốn gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, đã quá muộn, trong lọ thủy tinh, lại có thêm một điểm sáng. Đáng tiếc màu sắc của điểm sáng này thoạt nhìn rất không đẹp. Ta đi huyện Hoài An một chuyến, trong nhà có việc gì gọi điện thoại cho ta. Phân phó Thường Tiểu Như trong nhà xong, Kỳ Hoài Xuyên bước ra một bước, người cũng đã đến huyện Hoài An. Địa điểm blogger du lịch Triệu Cầm mất tích là một con đường hẻo lánh, lúc đó camera ghi lại cảnh cô chạy tới chạy lui ở đây, giống như có người đuổi theo cô sau lưng vậy. nhưng chỉ có một mình cô ấy chê. N con đường đó, kỳ quái, rõ ràng quỷ vật nơi này đều đã bị câu hồn vô thường bắt đi. Đang nghĩ, điện thoại di động đột nhiên chấn động, dĩ nhiên là Lương Yến Vân gửi tin tức cho hắn. Lương, Kỳ đại sư, tên kia vừa mới PHTH, ông báo tai nạn, muốn hỏi tội ngài. Lương, ảnh chụp màn hình tin tức, liên kết tin tức, mở hình ảnh ra xem, tin tức mới L, in hơn một phút trước. Không hổ là người trong giới giải trí, luôn cần phải luôn luôn chú ý đến bất kỳ tin tức nào, tin tức này còn chưa kịp khuếch tán ra, cũng đã bị anh ta nhìn thấy. Kỳ Hoài Xuyên nhíu nhíu mày, mở văn bản gốc ra. Sự thật đằng sau thiên tai, thầy bói đến từ Thần Châu công khai khiêu khích, sau đó giải phóng nguyền rùa. Đây là một báo cáo điều tra về thảm họa lớn trước tháng, nhưng nói rằng nó là một báo cáo cũng không phải, nội dung trong đó cũng rất nhạt nhẽo. Bởi vì nó nói rằng nguồn gốc của thảm họa này đến từ lời nguyền của Kỳ Hoài Xuyên. Từ sau khi sóng thần bên kia P, hát sinh, đầu kia có một đoạn thời gian rất dài cũng không có động tĩnh gì. Thật giống như một lòng chỉ lo cứu trợ thiên tai, cái gì khác cái gì cũng không để ý, vì vậy, sức nóng trong nước cũng dần dần đi xuống. Ai biết bọn họ là, em mở xong thiên tai phục bàn, tất cả mọi người một mực khẳng định đây cũng không phải thiên tai, mà là nhân tạo. Tại sao? Bởi vì Kỳ Hoài Xuyên không chỉ một lần thể hiện năng lực phi thường của hắn. Các chuyên gia của bên kia cho biết, người đàn ông này có kỹ năng bói toán đặc biệt chính xác và hầu như không có L. Ổi. Hơn nữa, hắn còn có thể là M cho quỷ vật hiện hình, cho nên hắn có lẽ là loại chú thuật sư nào đó. Chính lời nguyền của hắn đã gây ra trận động đất và sóng thần. Nếu không, tại sao thiên tai không được cảnh báo trước? Vì sao bọn họ có nhiều dụng cụ như vậy, cuối cùng lại cái gì cũng không có P? Hát hiện ra, nhất định phải đến lúc tai nạn đến mới P. Hát hiện, chính là bởi vì thầy bói sống chê. N Thần Châu đại lục này P, hát động nguyền rủa, sau đó lại dùng chú thuật không biết tên trực tiếp che mắt tất cả mọi người, hắn trong lòng khó lường, hắn chính là cố ý, chú thuật. Thật sao, người này vừa nhìn liền biết không phải là người tốt gì, các ngươi nhìn đôi mắt kia của hắn, đen như một con rắn, chỉ dựa vào điểm này mà nói hắn không phải cố ý, ta tuyệt đối không tin. A, chê, N thế giới này thật sự có thuật nguyền rủa sao? Ta đột nhiên rất muốn học, cha tôi qua đời trong thảm họa này, bây giờ tôi rất buồn, sau này, tôi không còn nhìn thấy cha được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự là vô tình dự đoán được tai họa, tại sao hắn không nhắc nhở? Bây giờ TH, ông tin rất P, hát triển, nếu anh ta sẵn sàng nói, luôn luôn có một cách để cho chúng tôi biết. Tuy rằng ta vẫn không quá tin bói toán A, người này thật sự là đê tiện. Hiện tại chúng ta tổn thất thảm trọng, nói không chừng hắn sẽ cất giấu chuyện cười ở nơi nào đây. Phải truy cứu trách nhiệm, bệnh thần kinh A, bắt đầu vứt nồi có đúng không? Lúc trước đem video dự đoán của người ta đưa L, in diễn đàn chế giễu không phải là các ngươi sao? Trong chương trình tập kỹ bắt trước trò đùa không phải là các anh sao? Bây giờ nói không có lời nhắc nhở mấy trăm lần các ngươi không tin phải muốn muốn CSS, thật sự là không biết xấu hổ A. Là, em mở cái gì không được, vứt nổi đệ nhất, thiểu năng trí tuệ đúng không, các người có thể TH, ông Minh một chút hay không, loại tin tức này cũng tin, ta hiện tại cũng không biết nên hoài nghi chỉ số TH. Ông Minh của các ngươi hay là, Thủy Quân đi, hàng đầu khẳng định là Thủy Quân có nhúng tay, bằng không không đến mức sẽ nói ra loại lời nói thiếu trí tuệ này. Phải không, quả nhiên vẫn là công thức quen thuộc, nói cái gì thầy bói nguyền rùa. Rất nhạt nhẽo, rõ ràng chính là bọn họ sợ gánh vác trách nhiệm, sợ bị hỏi vì sao rõ ràng đã nhìn thấy cảnh báo nhưng thờ ơ, còn coi đó là một trò đùa để trào phúng. Kết quả cuối cùng lời tiên tri trở thành sự thật, bộ phận cấp chê. N của bọn họ nhất định sẽ bị dân chúng chửi bới, cho nên dứt khoát nghĩ biện pháp như vậy, trước tiên ném nổi ra ngoài là được rồi. Mấu chốt cũng thật sự có kẻ ngốc tin lời này, chậc, cũng không nhất định là kẻ ngốc. Hẳn là còn có một bộ phận là đang đục nước béo cò. Dù sao phần TH, ông báo này vừa ra, lực chú ý của mọi người nhất định sẽ bị rời đi. Thật sự là không biết xấu hổ. Kỳ Hoài Xuyên sờ sờ cằm. Bùi Tân Đông bên kia đã nhận được tin tức, sau đó, chuyển tiếp cho hắn một video. Chấm, sau khi mở ra, người đàn ông trong video đã giới thiệu bản thân. hắn ta nói rằng hắn ta cũng là một thầy bói. Hắn ta muốn dự đoán một tai họa. Sau khi tôi quan sát, tôi chắc chắn rằng hướng đông nam của Thần Châu Đại Lục, rất có thể trong vài ngày tới, sẽ xuất hiện một thảm họa. Người này dĩ nhiên dùng hình thức giống như Kỳ Hoài Xuyên lúc trước. Tuy nhiên, vị trí, dự đoán, được đặt ở một đất nước xa lạ. Kỳ Thiên Sư, hắn nghe thế nào cũng là cố ý à. Bùi Tân Đông ở bên kia rất đau đầu. Ai cũng không nghĩ tới, tiếp theo lại có thể P. Hát triển M, A Huyễn như vậy. Bọn họ hiện tại hình như nhất định phải đem toàn bộ trách nhiệm đổ L, lên đầu ngài. Đem ngài tạo hình thành một tồn tại giống như ác M, A. Muốn nguyền rủa ai thì nguyền rủa người đó, như vậy. Bởi vì bộ dạng này tiết kiệm công sức nhất, hơn nữa còn thuận tiện trốn tránh trách nhiệm. Lại nói nhảm, lặp lại nhiều tự nhiên có người tin. Mà Kỳ Hoài Xuyên nhìn, video dự đoán, kia, lúc này cười nhạo một tiếng. Dự đoán là giả, chiến thư là thật, người này là thuật sĩ âm dương của bên kia. Cái gọi là video dự đoán này, bất quá là kết quả mà bọn họ cố ý là. M mà TH. Ôi, Bùi Tân Đông biểu tình càng thêm nghiêm túc, lông mày cơ hồ muốn nhíu thành một đường. Anh ta nghe hiểu ý tứ của Kỳ Hoài Xuyên, dự báo này là sai, bởi vì họ không có khả năng. Dự đoán, ở tất cả, nhưng, dự đoán sự kiện, có thể là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là, khi không ai chú ý, họ đã bí mật là. M điều đó ở nơi đó, vì vậy. Họ sẽ nói chắc chắn như vậy rằng thảm họa sẽ đến. Còn có tin tức khác mà nói, đồng thời gửi cho tôi. Kỳ Hoài Xuyên cũng lười tự mình đi tìm video xuất xứ. Nếu hắn ta muốn chơi, vậy tôi liền cùng hắn ta chơi một phen. Đám người này nếu nói là nguyền rủa, vậy hắn cũng không ngại nguyền rủa một lần nữa. Sau khi có đoạn tiểu nhạc này, chuyện của Triệu Cầm chỉ có thể để cho người của đặc tình cục xử lý trước. Chuyện của nàng nói đơn giản không đơn giản. Nhưng nói khó, cũng không tính là đặc biệt khó. Cục đặc biệt không đến mức điểm này cũng không giải quyết được. Sau đó, Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp đăng ký một tài khoản mới. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai ở chỗ này là. M7, mở bản ghi, cách chương.